áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Bệnh Viện, 4, ta đây trước cùng Diệp Lan tâm sự, lúc sau có thể cùng Hà Khiếu lại đây tìm ngươi sao? Hà Thúc người đặc biệt hảo, Diệp Tiếu Tiếu giải thích nói, tạ trí. Có thể, vừa lúc một hồi diễn viên từng người vội xong trong tay. Hẳn là sẽ hội hợp cho nhau đơn giản nhận thức, Diệp Tiếu Tiếu vội nói. Vậy đến lúc đó thấy, Tạ Trì gật đầu, cùng Nhậm Trạch hướng các người bệnh phòng bệnh đi, ai? Tạ Trì, kia muội từ ta biết đến, Nhậm Trạch chờ nhìn không thấy Diệp Tiếu Tiếu. Lặng lẽ nói, Tạ Trì liếc nhìn hắn một cái. Khó trách Nhậm Trạch vừa rồi cơ bản không nói lời nào, hai người đang ở xuống thang lầu. Nhậm Trạch nói. Phía trước nghe ngươi cùng Lục Văn nói, các ngươi là một cái thế giới, ta đây cùng Diệp Tiếu Tiếu là một cái thế giới, nhà nàng ta có tiền ha ha ha, nói, Nghiêm Kính thế giới có cương thi, ngươi thế giới có cá người Lục Văn, ta thế giới giống như liền rất bình thường a, thực yên ổn, rất có trật tự, Tạ Trì yên lặng nghe, nhưng thực thần kỳ chính là, chúng ta mấy cái thế giới lại có rất lớn trình độ trọng điệp. Nghiêm Kính thế giới kia rõ ràng lạc hậu với ta cùng Diệp Tiếu Tiếu thế giới. Nhưng nó chế độ xã hội, lịch sử diễn biến lại cùng chúng ta đại đồng tiểu di. Giống như là, Nhậm Trạch nhất thời không biết nên hình dung như thế nào, Tạ Trì thế hắn nói. Giống như là phát triển chưa hoàn toàn hoặc là phát triển đại phương hướng tương đồng. Nhưng việc nhỏ không đáng kể ra lệch là các ngươi thế giới. Giống vậy một cái từ núi lớn xuống dưới dòng nước xiết. Gặp được một ít nguyên nhân, phân lưu, từng người chảy về phía bất đồng phương hướng. Nhưng căn nguyên đều là cái kia dòng nước xiết. Hoặc là nói, bản chất đều là thủy, a đối. Là loại cảm giác này, Nhậm Trạch nói. Ngươi cùng Lục Văn thế giới cùng ta cùng Nghiêm Kính chênh lệch rất đại. Nhưng trọng điệp độ vẫn như cũ rất cao, Tạ Trì trầm mặc một lát. Nhìn về phía hắn, ngươi tin tưởng song song thế giới lý luận sao? Hắn thường thường hồi tưởng vấn đề này, sẽ ý đồ dùng đã biết khoa học hoặc ngụy khoa học đi giải thích nó. Đây là hắn cảm thấy nhất giống, nhất tiếp cận khả năng, Nhậm Trạch trong đầu cái kia ý tưởng đột nhiên rõ ràng. Hắn dừng một chút, đúng sự thật nói, ta không biết, Nhậm Trạch cảm thấy vô luận là khoa học vẫn là khoa học viễn tưởng đều cách hắn rất xa, đương nhiên hắn chưa đi đến áp trước cũng không tin quỷ thần là được. Chính là cái không hề tín ngưỡng đôi cái gì đều tràn ngập hoài nghi hiện đại thanh niên. Thượng không gì ý nghĩa đại học, được chăng hay chớ, bất quá Tạ Trì như vậy vừa nói. Nhậm Trạch liền minh bạch, kỳ thật có đạo lý, ta cùng Diệp Thiếu Thiếu trong thế giới. Thư tịch minh xác ghi lại, mấy trăm năm trước là có cương thi, bất quá bởi vì nhân loại lớn mạnh bị hoàn toàn tiêu diệt. Hơn nữa sau lại thực hành hỏa táng, cũng sẽ không có tân cương thi ra đời, cho nên chúng ta tuy rằng không thật gặp qua cương thi. Nhưng đối cương thi cái này giống loài không chút nào xa lạ. Cương thi cũng sẽ ở chúng ta thế giới kia điện ảnh tác phẩm xuất hiện, Nhậm Trạch trong lòng hơi. Kinh. Kia, có thể hay không có cương thi không diệt sạch ngược lại lớn mạnh thế giới đâu? Hoặc là có còn không có thực hành hỏa táng thế giới? Hắn càng nghĩ càng rõ ràng, nhìn về phía Tạ Trì, người thế giới cũng ở nào đó tiết điểm, đi hướng một cái không quá giống nhau lối rẽ, Tạ Trì gật đầu. Hắn đích xác cũng là như thế này, tưởng, Nhậm Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong mắt toát ra một tia khủng hoảng. Kia có thể hay không chúng ta này mấy cái thế giới? Có lặp lại chính mình? Hoặc là ở chúng ta không biết càng nhiều trong thế giới? Có lặp lại chúng ta? Tạ Trì Trần An nói. Không cần lo lắng, khả năng tính cơ bản bằng không? Thế giới diễn biến, rút dây động dừng, một chút dâu ria tiểu thay đổi. Kế tiếp lịch sử cũng cực đại xác suất đã không có ngươi. Liền tính thật sự có. Lớn lên giống nhau như đúc, hắn cũng không phải ngươi, sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, nhận thức người bất đồng, trải qua sự tình bất đồng, ngươi như thế nào có thể nói hắn là ngươi? người là xã hội sản vật, quanh mình hoàn cảnh toàn thay đổi, chính mình tự nhiên cũng liền thay đổi, Nhậm Trạch nháy mắt yên lòng. Cảm thấy chính mình có điểm buồn lo vô cớ, hắn cười nói, cho nên ta vẫn là độc nhất vô nhị, Tạ Trì gật đầu. Đương nhiên này chỉ là cái thập phần thô thiển suy đoán, không biết hắn về sau có hay không cơ hội. Biết chân tướng, Tạ Trì nghĩ thầm, siêu hắn xoay người nhìn mắt phía sau hai cái quài ánh trăng. Liên hệ thượng này đoạn đột phát kỳ tưởng đối thoại, lại có điểm vi diệu ý tưởng, thời gian, không gian, thời không, Nhậm Trạch đột nhiên khẽ gọi thanh, Tạ Trì ngươi mau xem. Tạ Trì lập tức quay đầu lại, theo Nhậm Trạch ngón tay phương hướng nhìn lại, bọn họ lúc này hàng hiên khẩu chỗ ngoặt chỗ. Hàng hiên khẩu đen xì, sau lưng trắng bệch lại huyết hồng ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào. Thang lầu phía dưới đang sáng đèn phòng giải phẫu trước, có cái mơ mơ hồ hồ ảnh ở nhìn chỗ mơ siêu, Tạ Trì lập tức kéo Nhậm Trạch ngồi xổm xuống. Có hoành lan che đậy, bọn họ thực ẩn nấp ca, Tạ Trì ở trong lòng nói, Tạ Tinh Lan cắn nuốt ác linh sau. Thị lực hảo, có thể thấy rõ, Tạ Tinh Lan ra tới sau. Liếc mắt một cái thấy rõ nơi đó, người nọ một thân tĩnh mịch hắc y phục. Rộng thùng thình đến cực điểm, thấy không rõ thân hình, trên đầu mang mũ đâu, mặt cũng xem không rõ. Hắn hai tay chính gắt gao bái xuống tay thuật thất môn. Mặt dán đến môn gắt gao, hận không thể đem tròng mắt hướng kẹt cửa tắc, hắn ở lặng yên không một tiếng động mà nhìn trộm. Phòng giải phẫu hết thảy, góc độ vấn đề, Tạ Tinh Lan chỉ có thể nhìn đến người nọ nửa người trên. Hắn thoáng đứng lên một chút, rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh, người nọ cẳng chân dưới một mảnh đen nhánh. Phảng phất cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, hắn cả người đều là bay, giống cái u linh. Ánh trăng chiếu xuống, người nọ, không có bóng dáng, Tạ Tinh Lan cúi đầu cấp Nhậm Trạch xử cái ánh mắt. Làm hắn âm thầm rút về đi, hắn lại ngẩng đầu khi, lại phát hiện kia quỷ đồ vật không thấy, sau lưng. Nhậm Trạch hoảng sợ hô, Tạ Tinh Lan ở Nhậm Trạch ra tiếng trước đã nhạy bén mà làm ra phản ứng. Hắn đẩy ra Nhậm Trạch, làm Nhậm Trạch trước chạy, chính mình một chút nhảy ra hoành lan. Nhảy tới mấy giai thang lầu hạ, Nhậm Trạch lảo đảo hạ. Theo thang lầu bay nhanh đi xuống chạy, Tạ Tinh Lan vừa muốn thả người nhảy xuống túm hắn lao tới. Đột nhiên phát hiện không thích hợp, vừa quay đầu lại hướng lên trên xem, phát hiện kia quỷ đồ vật còn đứng ở bọn họ ban đầu giấu kín địa phương. Vẫn không nhúc nhích, Tạ Tinh Lan đối sát ý mẫn cảm. Này quỷ hiển nhiên cũng không muốn giết chính mình. Nhưng hắn hiển nhiên còn có một ít thủ đoạn khác, hắn ngừng lại, đứng ở mấy giai thang lầu hạ cùng quỷ xa xa rằng co, Nhậm Trạch một trận chạy gấp. Khó khăn đi đến tiếp theo cái cửa thang lầu, vừa muốn tùng một hơi, vừa nhấc đầu, bỗng dưng phát hiện quỷ hồn liền ở chính mình trước người, hắn sát không được xe thiếu chút nữa. Thẳng tắp đụng phải quỷ, này quỷ sẽ thuấn di, hắn vừa muốn đảo trở về chạy như điên. Vô tình đi xuống thoáng nhìn, lại phát hiện Tạ Trì thế nhưng ở dưới thang lầu bậc thang. Sao có thể, Nhậm Trạch hoàn toàn khủng hoảng, theo lý thuyết Tạ Trì sau với hắn xuống dưới, hẳn là ở hắn mặt trên, hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn phía dưới? Tại sao lại như vậy? Nhậm Trạch đào trở về thời điểm, bị bậc thang Tạ Trì một phen túm chặt, Tạ Tinh Lan ngẩng đầu nhìn hoành lan biên quỷ. Lạnh lùng nói, đừng chạy, quỷ đánh tường, thang lầu là chết tuần hoàn, quỷ căn bản không nhúc nhích, là ngươi về tới nguyên điểm mơ siêu, Nhậm Trạch kinh hồn phủ định, Tạ Tinh Lan thẳng lăng lăng nhìn. Chầm chầm kia quỷ, ngươi muốn thế nào, một trận chết giống nhau trầm mặc thật lâu sau, kia quỷ hắc mũ choàng hạ trắng bệch môi tiểu biên độ mấp máy. Tựa hồ nói gì đó. Hắn nói xong liền trống rỗng biến mất, Tạ Tinh Lan nhìn quanh bốn phía. Lần này là thật biến mất, Nhậm Trạch nhẹ nhàng thở ra, Tạ Tinh Lan. Tiểu Trì, hắn nói gì đó, Tạ Trì qua một hồi lâu mới không xác định nói. Biên độ quá nhỏ, ta không xác định có hay không quan sát sai. Hẳn là ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tạ Trì, hắn hẳn là cùng ta diễn nhân vật có điểm ân oán, kia hắn vì cái gì không giết ta? Tạ Trì, ta cũng muốn biết, Tạ Trì lâm vào trầm tư. Nếu một con quỷ minh xác cho thấy hận chính mình, lại vì sao không giết chính mình? Hay là này cùng nên phiến che giấu quỷ giết người hạn chế có quan hệ? Vẫn là nói có khác ẩn tình. Cùng Tạ Tinh Lan đơn giản giao lưu vài câu. Tạ Trì lại nắm giữ thân thể, không có việc gì đi. Tạ Trì hỏi, Nhậm Trạch lắc đầu. Xoa xoa trên trán hãn, hắn hiện tại biết Tạ Trì thường thường phát ngốc là ở cùng bạn trai giao lưu. Cho nên thực thức thời mà chờ thay ta cảm ơn đại ca, Nhậm Trạch nói, Tạ Trì chừng hắn một cái. Ngươi kêu hắn đại ca, kêu ta Tạ Trì, này đãi ngộ ta cũng có thể kêu ngươi đại tẩu, Nhậm Trạch cười xấu xa nói. Lăn, Nhậm Trạch chính mình chính là đa nhân cách, ở biết Tạ Trì tình huống sau, liền rất dễ dàng phân rõ ai với ai, nói giỡn về nói giỡn, hai cái đều phải tạ Tạ Trì. Đi, đi chỗ nào? Tạ Trì chỉ hạ phía dưới đã sáng lên đèn xanh phòng giải phẫu. Đi xem mơ siêu kia quỷ nhìn trộm này gian phòng giải phẫu. Không biết là tùy cơ, vẫn là có nhất định nguyên nhân, vì phòng là người sau. Hắn là muốn phá lệ lưu ý Tạ Trì gõ gõ môn đợi sẽ. Mở cửa ra tới lại là dịch hòa tụng không nghĩ tới là Tạ Trì. Hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày. Vẫn là gương mặt tươi cười nghênh người, lại gặp mặt Tạ Trì chỉ dịch hòa tụng phía sau. Mỉm cười nói, có thể vào xem sao? Chỉ sợ không được, dịch hòa tụng không nghĩ lộ ra nhỏ tí tẹo cấp Tạ Trì. Ra vẻ tiếc nuối nói, hắn khó khăn cứu giúp trở về, không có phương tiện gặp người, Tạ Trì gật đầu. Tốt, không tiễn, dịch hòa tụng xoay người đóng cửa lại, Tạ Trì đi xa. Nhậm Trạch mới hỏi, kia quỷ ôn hòa cùng tụng có quan hệ, tạm thời không xác định, Tạ Trì thất thần, Tạ Trì rất rõ ràng dịch hòa tụng án binh bất động. Nguyên nhân, hẳn ôn hòa cùng tụng thực lực kém tuy đại, nhưng dịch hòa tụng muốn đem chính mình một kích phải giết cũng tuyệt không khả năng. Càng lên cao, chính diện đôi chiến đánh không lại, chạy trốn vẫn là hành, dịch hòa tụng đang đợi thích hợp thời cơ. Hắn cũng đang đợi. Tạ Trì lại đi mặt khác phòng, lần này mở cửa chính là cái nhuệ khí 10 phần thanh niên. Soái nhưng thật ra soái, chính là khí chất có chút hung ác nham hiểm, Tạ Trì sẽ xem một chút tướng, người này mi cốt cao, mắt cự hẹp, môi tự nhiên hạ nhấp, khả năng tâm nhãn tiểu, tâm khí cao, Tạ Dương, có việc, Tạ Dương vừa ra đi liền đem phòng giải phẫu môn kín kẽ đóng lại, Tạ Trì cảm nhận được hắn vô ý. Tức phát ra địch ý, hơi nhíu nhíu mày, hắn giống như không trêu chọc này hào người, không có việc gì, Tạ Trì cũng không tự thảo mất mặt. Chỉ là xuất phát từ nhất quán lễ phép, chiều Tạ Dương hơi gật đầu. Sau đó cùng Nhậm Trạch xoay người liền đi, Tạ Trì, Tạ Dương ở sau lưng kêu hắn. Tạ Trì xoay người xem hắn, trong mắt cất giấu điểm không kiên nhẫn, Tạ Dương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ta không phải ngươi thay thế phẩm, ta là ta, Nga, Tạ Trì đại khái rõ ràng là chuyện như thế nào. Không khỏi có điểm phiền, đó là người khác cảm thấy, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hướng hắn thị uy có cái gì ý nghĩa, người này điểm này số đều không có. Tuổi trẻ khí thịnh, xanh đỏ đen trắng chẳng phân biệt, đi rồi, Tạ Trì lãnh đạm nói, Tạ Dương bị hắn gần như coi thường. Thái độ cấp kích tới rồi. Kia viên siêu việt hắn lòng đang điên cuồng nhảy lên, hắn nhịn không được nói, người nguyện ý làm thẩm giật thay thế phẩm, ta nhưng không muốn, Nhậm Trạch khí bất quá, liền phải đi lên cùng hắn lý luận, bị Tạ Trì túm chặt, Tạ Trì trên dưới đánh giá hắn một lần. Cuối cùng nhẹ nhàng cười, người khả năng còn không có cái kia cơ hội, Tạ Dương trên trán gân xanh bạo khiêu. Tạ Dương tâm tính cùng Tạ Trì không đến so. Muốn ngươi mỗi ngày bị nói là người ta thay thế phẩm. Ngươi không phiền sao, thực có thể lý giải đi. Đừng đứng nói chuyện không eo đau. Hắn làm rõ ràng, Tạ Trì lại không quen biết hắn. Hắn bằng gì tìm Tạ Trì cha. Thật vô ngữ, Tạ Dương giống như liền so Tạ Trì vãn tiến vào 20 ngày đi. Không đuổi kịp thượng kỳ tân duệ tái. đi hạ kỳ, là hạ kỳ đệ nhất. Ta không rõ lắm, đúng vậy, có ý tứ, tạ trì thượng một kỳ tân duệ kỳ tinh thần chính là bị tạ trì giết. Hắn tiếp theo kỳ tân duệ cũng tìm đường chết. Không phải nói dịch hòa tụng muốn sát tạ trì sao? Hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Đừng như thế nào sớm nói tốt phạt, thực xuẩn, hơn nữa tạ dương rất mạnh. Lợi hại người có điểm tính tình không phải thực bình thường sao? Các ngươi có thể hay không lưu điểm cốt truyện, mỗi ngày nói nhao nhao xào, lệ khí như vậy trọng, phiền nhân, đều để mắt cam phiến, tố chất còn như vậy thấp, tương so với tạ dương. Sau phòng nguyên giã liền có vẻ sảng khoái rất nhiều, nguyên giã cái rất cao. Phòng trừng so tạ trì hơi đại 1-2 tuổi, người cũng như tên, khí chất thực bĩ khí không kềm chế được, thực phóng đãng, tính cách cũng tương đối open. Có người phương Tây nhiệt tình, ngữ tóc mau, rất có sức sống, đây là ta người bệnh, nguyên giã tự mình mang hai người qua đi. Chỉ vào trên giường tình huống tốt đẹp một nam một nữ nói, nam tỉnh. Nhưng nhân đánh thuốc tê, dược hiệu còn không có quá, ý thức tựa hồ có điểm mơ hồ, mờ mịt mà nhìn bọn họ, nữ liền thương tương đối trọng, nửa người dưới một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lúc này còn hôn mê chưa tỉnh, tạ trì quét mắt bọn họ mặt. Tầm mắt một đốn, cái kia tuổi chừng 50 năm NPC có điểm giống tạ dương, 5 NPC trên đầu đánh ma tư. Kiểu tóc cố định thực hào, dâu cũng cạo đến chỉnh tề. Xem làn da trạng huống, hẳn là vẫn luôn có bảo dưỡng. Người có điểm mập da, nhưng cũng tuyệt phi dầu mỡ. Nhìn dáng vẻ hẳn là sự nghiệp thành công, Nhậm Trạch chạm vào hạ tạ trì cánh tay. Cái này nữ có điểm chỉnh dung mặt, nữ NPC đích xác như Nhậm Trạch theo như lời. Đại chúng thẩm mỹ tiêm cầm, mũi cao, mắt to, mắt hai mí, da trắng da, đại ngực, một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không hề đặc sắc, chợt vừa thấy đi lên thực mỹ, nháy mắt liền quên, cái gì đều không nhớ được. Nhưng phỏng chừng thực tuổi trẻ, hơn 20 tuổi bộ dáng, liền trước mắt tạ trì gặp được diễn viên. Không có cùng nàng lớn lên giống, hiểu biết lúc sau. Tạ trì cùng Nhậm Trạch cùng Nguyên Dã đi ra ngoài. Nguyên Dã ghé vào hành lan thượng, ngậm điếu thuốc, chủ động nói, ra tai nạn xe cộ khi hai người bọn họ ở một cái trong xe. Hỏi bọn hắn quan hệ, nam không chịu nói. Nam ý thức còn thanh tỉnh thời điểm, tưởng hoa số tiền lớn thu mua ta, làm ta ở phẫu thuật trong quá trình chế tạo nữ nhân cứu trị không có hiệu quả tử vong. Ta cự tuyệt, Nhậm Trạch vui vẻ, này không phải vẻ mặt hóa lão nam nhân cùng tình phụ sao? Bởi vì một ít tranh cãi, tỉ như nam nhân chơi chán rồi tưởng quang tình phụ hoặc là tình phụ dây dưa không rõ thậm chí xảo. Chá làm tiền. Hắn liền tưởng nhân cơ hội giết hắn, Nguyên Dã liếc hắn một cái. Ta cũng như vậy tưởng, người này cũng thật điên. Ta cho nàng làm phẫu thuật thời điểm, trên người nàng có không ít nhan sắc thực thiển xeo, bộ ngực cùng khụ khụ nơi đó. Phòng chừng là đã làm nhiều lần long ngực cùng. Tạ trì hiểu ngầm, có điểm xấu hổ, cảm tạ, tạ trì nói. Nguyên Dã chủ động. Tạ trì cũng cùng hắn đơn giản nói nói chính mình bên kia tình huống, trước khi đi. Nguyên Dã thâm liếc hắn một cái, cười nói, tiểu tâm dịch hòa tụng, bồ đòi mạng là hắn cấp, ta không biết các ngươi có cái gì ân oán, nhưng đừng thiếu cảnh giác, hắn người này mặt ngoài một bộ, phía dưới một bộ, ta chính là không quen nhìn hắn này phúc diễn xuất, giả mù sa mưa, ngươi so với hắn thuận mắt nhiều, tạ trì liếc hắn một cái. Tuy rằng hắn đã biết, nhưng Nguyên Dã dù sao cũng là thiện ý. Tạ trì hơi gật đầu nói lời cảm tạ, cùng Nhậm Trạch rời đi. Hết chương.